Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Tin tức truyền ra. Big Mom đơn giản không thể tin được, lại có người dập điện thoại của nàng. Nàng là ai? Big Mom băng hải tặc thuyền trưởng, thế giới mới tứ hoàng một trong vạn quốc Totoland nữ vương, là đủ để cùng chính phủ thế giới đối thoại kinh khủng tồn tại. Nàng 5 tuổi lúc liền hủy diệt cự nhân thôn, miểu sát cự nhân tộc anh hùng, một thân thực lực cường hãn tuyệt luân, có trời sinh kẻ phá hoại, sắt thép khí cầu, chờ nhiều cái xưng hào. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Big Mom một ngụm đem món điểm tâm ngọt ăn xong, nhẹ nhàng nói xong, đồng thời cả người bỗng nhiên đứng lên. Một cỗ dọa người khí thế trong nháy mắt tại đảo Hawkeye trên không nổ tung, dẫn động toàn bộ đảo Homie. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, một cỗ hít thở không thông khí tức bao phủ thiên địa, làm cho đảo Hawkeye bên trên mọi người đều là kinh hãi ngồi ngay đó. Liền tại phụ cận Katakuri, Cracker mấy người cũng là sắc mặt động dung. Mụ mụ thực lực thực sự thật là đáng sợ. Katakuri, triệu tập phẫn nộ quân đoàn. San bằng Dressrosa, tiếng nói vừa ra, Big Mom sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, khiến cái này mới tới đám tiểu quỷ biết, tại thế giới mới trêu chọc lão nương sẽ có kết cục gì. Ngoặc kép chấm chấm, làm thế giới mới tứ hoàng một trong, Big Mom băng hải tặc mỗi một cái động tác đều nhận thế giới chú ý. Tại mọi thời khắc đều có nhãn tuyến hoặc sáng hoặc tối quan sát. Mà Big Mom triệu tập phẫn nộ quân đoàn, đếm mãi không hết thuyền hải tặc hướng đảo Hawkeye dựa sát vào hội tụ. Bàng bạc thanh thế, tự nhiên không cách nào giấu giếm, cấp tốc truyền khắp thế giới. Chính phủ thế giới, tầng cao nhất văn phòng, Gorose hoặc ngồi hoặc đứng, biểu lộ đều tràn đầy nghiêm túc. Bọn hắn vừa vặn nhận được thế giới mới tình báo, có quan hệ Big Mom băng hải tặc động tĩnh. Big Mom hành động, muốn để hải quân đại tướng đi qua sao? Big Mom tựa hồ giận dữ, nếu để cho hải quân đại tướng tiến đến, sợ rằng sẽ gây nên một ít phiền toái không cần thiết. Cái khác tứ hoàng chưa chắc sẽ ngồi nhìn, hơn nữa phẫn nộ quân đoàn tập kết cực nhanh, e sợ 5 ngày, ngay cả 3 ngày liền có thể đến Dressrosa, điều động đại lượng hải quân về thời gian không cho phép. Gorose một người một câu nghị luận, Trảm Long kiếm hào cùng Big Mom băng hải tặc đánh nhau. Cái khác tứ hoàng chưa chắc sẽ nhúng tay, nhưng hải quân nếu là xuất động, cái khác tứ hoàng chắc chắn sẽ chuyển động theo. Dưới tình huống như vậy, chỉ có chút ít hải quân tinh nhuệ đi, sợ rằng sẽ hủy diệt tại cái kia. Theo ta thấy vẫn là để CP không bí mật hành động tương đối tốt. Không sai, tán thành. Tại thế giới mới vượt qua Dressrosa, lại hướng phía trước chính là nội bộ, thuộc về tứ hoàng lãnh địa. Chỗ như vậy, điều động nhiều tên hải quân đại tướng, mà không có đại lượng quân đội tùy hành, là phi thường nguy hiểm, đưa tới hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mà điều động CP không bí mật tiến về lời nói. Một khi Trảm Long kiếm hào cùng Big Mom băng hải tặc lưỡng bại câu thương, vậy thì có lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội, là phong hiểm thấp nhất, ích lợi cao nhất tuyển hạng, ám sát, đánh lén. Cái này vốn là CP 12 giờ khuya hiểu nhất đồ vật. Tại Gorose mệnh lệnh dưới, vừa lúc ở thế giới mới chấp hành nhiệm vụ CP 0 thứ 3 phân đội, cùng CP 0 thứ 5 phân đội, rất nhanh tụ lại, nhào nhào cải trang cách ăn mặc, tiến về mục tiêu hải vực. Cùng lúc đó, Big Mom hành động, cũng tại thế giới dưới lòng đất phi tốc truyền ra, rơi vào vô số thế lực trong tay. Tứ hoàng mặc dù không cách nào cùng chính phủ thế giới chống lại, nhưng cũng là quân lâm thế giới mới đế hoàng, một khi hành động, tùy theo mà lên gợn sóng là phi thường cực lớn. Hơn nữa, lần này cùng Bách Thú Kaido đơn đấu hành vi khác biệt. Lần này Big Mom được xưng tụng ngự giá thân chinh, xuất lĩnh quá 100.000 đại quân, cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp. Big Mom hành động, nghe nói là Trảm Long Kiếm Hào không nhìn Big Mom thông ra đề nghị. Đúng nghĩa hoàng chiến, e sợ muốn bạo phát. Có người chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy, cũng có chút kích động cùng lửa nóng. Hoàng chiến a, tại đại hải tặc thời đại sơ kỳ, hoàng chiến rất phổ biến, nhưng theo thế cục ổn định, ngăn được, hoàng giả ở giữa quyết chiến đã vô cùng ít. Thậm chí rất nhiều năm chưa từng thấy. Trước đó Bách Thú Kaido cùng Trảm Long Kiếm Hào đơn đấu. Hiểu được người đều hiểu, đây chẳng qua là Bách Thú Kaido cá nhân hứng thú mà thôi. Vị kia Trảm Long Kiếm Hào, thật sự là rảnh rỗi không xuống chủ, liên tiếp sự kiện lớn căn bản không dừng được. Hẳn là, đây chính là thời đại mới khai mạc sao? Có người suy đoán, Big Mom xuất động, tóc đỏ lãnh địa bên trong, sang ôm kiếm, nằm tại một tảng đá lớn bên trên. Phơi ánh nắng, gió biển thổi, vui thích, Lucky Ru cắn một cái thịt, nói hàm hồ không rõ. Chúng ta muốn hành động sao? Lão đại, không, sang lắc đầu, để bọn hắn đánh đi. Trảm Long Kiếm Hào là thời đại mới dê đầu đàn, cũng là đại tân sinh người mạnh nhất. Đi đến một bước này, tất nhiên sẽ cùng tứ hoàng băng hải tặc phát sinh toàn diện giao phong. Đây là thời đại thủy triều, không cách nào ngăn cản. Beckman quất miệng xì gà, lặng lẽ cười nói, dâu trắng sau khi chết, còn tưởng rằng biển cả hội yên lặng cái 1-2 năm. Ấp ủ cái 1-2 năm, không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền lại gió nổi mây phun. Không biết, lần này, sẽ là ai đăng đỉnh, thì là ai gãy kích đâu. Chấm chấm. Băng hải tặc Bách Thú, rốt tiểu quỷ kia, rất có thể làm nha. Vậy mà nhanh như vậy lại tìm Big Mom, xem ra qua một thời gian ngắn đến tìm hắn đánh một trận. Kaido ưng ực uống rượu, vỡ ra miệng to như chậu máu cười nói. Bách Thú Kaido là cái thuần túy chiến đấu cuồng. Hắn đối với vua hải tặc, đối với quyền thế, đối địa vị đều không có quá lớn truy cầu. Hắn càng giống là một cái thuần túy vũ phu, truy cầu cùng người mạnh hơn chiến đấu, truy cầu loại kia siêu việt cực hạn, sinh tử một đường kích tình cùng khoái cảm, cho nên hắn thường xuyên đi đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc, đi tìm nơi táng thân. Trước đây ít năm còn có dâu trắng có thể để cho hắn cảm thấy áp lực, có thể theo dâu trắng dần dần cao tuổi. Kaido kỳ thật cũng đã mất đi đơn đấu băng hải tặc dâu trắng dục vọng, biến thành có chút không thú vị. Về sau, hắn liền chủ tính lấy mở ra một hồi quét sạch thế giới siêu cấp chiến dịch. Nhưng cái này chung quy không phải ước nguyện của hắn, mà Rốt xuất hiện, không thể nghi ngờ để Kaido lại tìm được mục tiêu. Trong mắt hắn, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn cảm nhận được tự thân tồn tại. Lão đại, Big Mom cần phải rất mạnh đi. Nàng có thể chiến thắng Trảm Long Kiếm Hào sao? Nạn hạn hán rách gãi đầu một cái. Chất phác nói, ai biết được, Kaido lại rót một ngụm rượu lớn. Tựa hồ có chút say. Mơ mơ màng màng nói, Salus Linlan tên kia vẫn có chút thực lực. Nếu như không cẩn thận, lão tử cũng có khả năng bị trọng thương. Viêm tai họa kinh nghe vậy, không khỏi lộ ra một vòng hồi ức. Lúc đầu Bách Thú Kaido đã từng khiêu chiến qua Big Mom. Có thể sau khi trở về, lại trọn vẹn ngủ say mấy tháng. So với đơn đấu dâu trắng đều muốn khoa trương một ít. Song phương tầng dưới chót chiến lực chênh lệch không quá nhiều. Như muốn chia ra thắng bại, chỉ có thể nhìn Trảm Long Kiếm Hào cùng Big Mom ai mạnh ai yếu. Nạn dịch nói ra, mà lúc này Rod cũng nhận được Big Mom tập kết quân đoàn, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tin tức, chiến lược khiêu khích hoàn thành, tiếp xuống tự nhiên muốn đoạt được chiến tranh thắng lợi. Rốt không có xem thường thế giới mới đế hoàng ý tứ. Hắn cấp tốc triệu tập một đám cán bộ, liên đới đảo ngư nhân Ino đều thông qua môn môn chi lực đã tìm đến. Vương Chi Cao Địa, một cái phòng họp lớn bên trong, Rốt ngồi ngay ngắn chủ vị, tay trái thủ vị là Robin, tay phải là Herbert, tiếp xuống theo thực lực bài vị, Jinbi, Ino, Lo, phóng nhãn nhìn lại, cũng coi là khí thế 10 phần. Mà đây là Hirudin chờ cự nhân, bởi vì hình thể quá lớn, đồng thời không am hiểu chiến thuật mưu lược không có tham dự vào nguyên nhân. Nếu không khí thế khoa trương hơn, tốt rồi, hiện tại nên thương lượng một chút, như thế nào tốt hơn càng nhanh đánh bại Big Mom băng hải tặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.